Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 239 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này ở phía trên ma hải, bọn Nguyên Càn sắc mặt đều căng thẳng nhìn vào phía trong. Thời gian dần trôi đi, họ lại càng thêm ngưng trọng, thậm chí còn xuất hiện vẻ lo lắng. Cha ơi, sao lâu như vậy rồi mà hắn chưa có động tĩnh gì nhỉ? Thiếu nữ hắc y cuối cùng không kìm được mà lên tiếng. Ánh mắt của nàng ta có phần bất an, dù gì thì việc này cũng liên quan đến cả Long tộc mà. Có lẽ hắn đã xuyên qua ma hải đến trấn ma ngục ở phía dưới cùng rồi, Nguyên Càn chậm rãi mà nói. Vào trấn ma ngục sao? Chỗ đó đến tộc trưởng cũng không vào được mà. Một vị trưởng lão kinh ngạc mà nói. Nguyên Càn gật đầu. Năm đó hắn cũng đã từng thử vào trấn ma ngục, nhưng mà cuối cùng vẫn bị thê thảm. Luồng khí tức bên trong trấn ma ngục ngay cả hắn hiện nay cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn cũng đã tìm đến những lão quái vật đang bế quan ở trong tộc, nhưng họ cũng rất là e dè sự tồn tại trong trấn ma ngục kia, không muốn nói nhiều về nó. Đại nhân vật mà hắn nói đang tọa trấn trong trấn ma ngục, muốn tìm được thì phải vào bên trong. Thành chỉ đã tiến cử hắn, chắc hẳn là có nguyên nhân. Mấy vị trưởng lão gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có thể chờ xem hắn có thể trở về an toàn không thôi. Chúng ta cứ tin vào nhãn quang của thanh chỉ vậy. Nguyên Càn cười chắp tay sau lưng, nhắm mắt hờ chờ đợi. Những người khác thấy vậy cũng đành cất đi sự bất an, lặng lẽ mà chờ đợi. Họ đợi như vậy trong vòng nửa canh giờ. Ngay khi càng thêm bất an thì đôi mắt nhắm hờ của Nguyên Càn bỗng nhiên mở ra, ánh mắt có chút hỉ sắc nhìn về phía ma hải. Vút! Ma hải bỗng nhiên gợn sóng, rồi một đạo quang ảnh bắn ra. Hắc lôi quang phát sáng tịnh hóa hết ma khí tràn tới. Hắn ra rồi kìa! Mọi người thấy vậy đều mừng rỡ. Quang ảnh đáp xuống trước mặt mọi người, cuồng sáng bao quanh tan đi để lộ ra gương mặt của Lâm Động. Lâm Động tiểu hữu, thế nào rồi? Nguyên Càn vội vàng hỏi. May mà không chết, Lâm Động cười nói trêu. Trấn ma ngục này xuất hiện một vài khe nứt khiến ma khí rò rỉ rồi xâm nhập vào nơi này. Cái vị tiền bối ở dưới đó đã động thủ tu sửa lại trấn ma ngục rồi. Giờ chỉ cần tịnh hóa ma khí ở đây nữa là mọi vấn đề sẽ được giải quyết thôi. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão đều hớn hở. Nguyên Càn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là Lâm Động cũng không giải quyết được vấn đề này, thì e là hắn đành mạo hiểm gọi những lão quái vật đang bế quan ra thôi. À mà vị ở dưới đó không định ra ngoài sao? Nguyên Càn nhìn ma hải mà cười. Hắn cũng khá hiếu kỳ về đại nhân vật ở trong trấn ma ngục. Người còn phải trấn áp trấn ma ngục, tạm thời không thể rời đi được. Có điều ta nghĩ sau này sẽ ra thôi. Lâm Động biết rằng đến khi mà Hắc Ám Chủ thực sự rời khỏi trấn ma ngục thì có lẽ trời đất này đã phải đối diện với tình thế rất là thê thảm rồi. Nghe vậy, Nguyên Càn gật đầu, không hỏi thêm nữa, chỉ ma hải mà nói. Mà cái thứ đó rất khó đối phó, nên xử lý thế nào đây? Ma hải hiện nay đã không còn nguồn cung cấp nữa, nhưng dù gì nó đã ngưng tụ nhiều năm như vậy. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì muốn gột rửa sạch nó thì không phải chuyện dễ. Mà Nguyên Càn tin là Lâm Động đã vào được trấn ma ngục thì sẽ có cách đối phó với cả ma hải. Việc này cứ giao cho ta là được, Lâm Động khẽ nói. Ma hải ở đây không biết đậm đặc hơn ở tổ hồn điện của cửu vĩ linh tộc bao nhiêu lần. Nếu chỉ dựa vào sức hắn muốn tịnh hóa thì e rằng ít nhất cũng mất vài năm. Nhưng rõ ràng

thì trách nhiệm tiễu trừ dị ma là trách nhiệm của ta mà. Nguyên Cản cười đầy thâm ý, cũng không biết hắn có nhận ra sự không thật lòng của Lâm Động hay không, nói tiếp: mà nếu Lâm Động tiểu hữu có yêu cầu gì thì cứ nói, Long tộc sẽ hết sức đáp ứng. Ta chỉ đợi mỗi câu này thôi đó. Lâm Động thầm nghĩ như vậy. Hắn thật sự là lo lắng Nguyên Càn coi lời hắn là thật. Đến lúc đó thì hắn có mà phát khóc thôi. Khổ sở mạo hiểm tính mạng như vậy, suýt nữa thì bị hắc ám chủ một chiêu giết chết. Nếu không lấy cái gì thì thật là có lỗi với bản thân. Nếu tộc trưởng đã nói vậy thì Lâm Động ta cũng không khách sáo nữa. Lâm Động nhìn Nguyên Càn, nụ cười thêm tươi rói. Ta thì cũng chẳng có yêu cầu gì lớn đâu, chỉ là mong tộc trưởng cho ta vào Viễn Cổ Hóa Long Đàm một chút mà thôi. Viễn Cổ Hóa Long Đàm. Mấy người Nguyên Càn nhìn nụ cười tươi rói của Lâm Động đều khựng người, sắc mặt có phần cổ quái. Cái này gọi là yêu cầu không có gì lớn hay sao? Phải biết rằng Viễn Cổ Hóa Long Đàm là trọng bảo của Long tộc. Mỗi khi có một cường giả trong tộc sắp tọa khí, sắp tạo hóa thì sẽ vào trong Hóa Long Đàm rồi năng lượng tiêu tan, biến thành khô cốt. Còn năng lượng của họ sẽ hòa vào Hóa Long Đàm. Với sự tích lũy bao nhiêu năm nay, năng lượng ở trong Hóa Long Đàm đã đạt đến mức khá là khủng khiếp. Ngay cả người trong tộc cũng không phải ai muốn vào là được. Bình thường Viễn Cổ Hóa Long Đàm mỗi 2 năm mở ra một lần, và mỗi lần vào chỉ được có 3 người mà thôi. Vì ba suất này mà lần nào trong nội bộ của Long tộc cũng xảy ra những cuộc long tranh hổ đấu. Ba người chiến thắng cuối cùng mới có tư cách vào Viễn Cổ Hóa Long Đàm. Và điều quan trọng nhất là lần này đã có đủ 3 người được vào rồi. Như vậy có thể thấy rằng yêu cầu của Lâm Động thì hơi chậm một chút. Vì vậy khi mà nghe thấy yêu cầu quán thì Nguyên Càn hơi nhíu mày lại. Sao vậy, Nguyên Càn tộc trưởng? Lâm Động nhận ra sắc mặt của Nguyên Càn, tim bỗng trùng xuống. Thanh Thiên Hóa Long quyết quán ở giai đoạn quan trọng, muốn tu luyện đến đại thành thì không thể thiếu được Viễn Cổ Hóa Long Đàm. Nguyên Càn nhìn Lâm Động cười xua tay mà nói: à không có gì. Chẳng trách mà Thanh Chí lại tiến cử ngươi, thì ra là có ý với cả Viễn Cổ Hóa Long Đàm. Hắn ta... à, tuy rằng theo quy tắc của Long tộc chỉ có người trong tộc mới được vào Viễn Cổ Hóa Long Đàm, nhưng mà lần này ngươi đã giải quyết được nguy cơ cho Long tộc. Nếu bọn ta từ chối thì thật là không hay một chút nào. Thế này đi, ngươi hãy tạm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta sẽ cho câu trả lời, được chứ? Vậy thì làm phiền tộc trưởng rồi. Lâm Động gật đầu. Đương nhiên là hắn ta nhận ra yêu cầu của mình khiến mấy người Nguyên Càn phải khó xử, nhưng hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Đoạn Đào, đưa Lâm Động tiểu hữu đi nghỉ, Nguyên Càn nói. Đoạn Đào gật đầu rồi đưa Lâm Động rời khỏi đây. Tộc trưởng, đã đủ 3 người vào được ở Viễn Cổ Hóa Long Đàm rồi. Điều này... một vị trưởng lão nhìn Lâm Động rời đi, lưỡng lự mà nói. Nguyên Càn khẽ gật đầu rồi nhìn sang thiếu nữ hắc y bên cạnh. Nàng thấy vậy liền trừng mắt. Cha, không phải cha định bảo con nhường cho hắn đây chứ? Con đã phải đánh bại rất nhiều đối thủ mới có được suất đó đó. Tộc trưởng, đừng bảo tiểu huynh nhường. Thực sự không được đâu. Lão Phu sẽ nói với cả hai hỗn tiểu tử kia, xem là chúng có nhường được không. Dù sao thì Lâm Động cũng giúp chúng ta một việc lớn như vậy. Một vị trưởng lão khác khẽ hắng giọng cười. Hai tiểu tử đó sao? Nguyên Càn cười khổ. Cũng không dễ nói chuyện đâu. Tìm chúng nói trước đi, rồi cùng với cả tiểu huynh rút thăm xem ai sẽ phải từ bỏ. Nếu không ta đành phải dùng đến chức quyền của tộc trưởng vậy. Mấy người kia nghe vậy cùng cười khổ. Họ nhớ lại tính cách kiệt ngạo của hai tên đó, nghĩ thế nào cũng thấy sự việc này sẽ không yên ổn. Lâm Động tiểu ca. Sáng hôm sau, Đoạn Đào đã đến chỗ nghỉ của Lâm Động. Tiếng cười vọng vào trong phòng. Két. Tiếng mở cửa ra, Lâm Động xuất hiện, bao quyền với cả Đoạn Đào. Sau một đêm nghỉ ngơi, trạng thái của hắn đã hoàn toàn hồi phục. Lâm Động tiểu ca, đi thôi, hôm nay đã có câu trả lời rồi. Đoạn Đào nhìn Lâm Động cười rồi ngập ngừng một chút mà nói: Nhưng mà có điều e rằng quá trình không được thuận lợi cho lắm đâu. Nhưng mà đương nhiên là ngươi cũng không cần phải lo lắng. Tộc trưởng đã đích thân lên tiếng thì dù thế nào cũng sẽ để ngươi vào Viễn Cổ Hóa Long Đàm thôi. Đoạn Đào đại ca, việc này coi bộ rất khó sao? Lâm Động không kìm được mà hỏi. Nhìn sắc mặt của mấy người Nguyên Càn hôm qua, hắn có thể biết được một chút, nhưng mà không ngờ ngay đến cả Nguyên Càn lên tiếng rồi mà vẫn không hề thuận lợi. Đoạn Đào trầm ngâm một chút rồi mới nói: Ngươi nên biết, Viễn Cổ Hóa Long Đàm 2 năm mới mở ra một lần, mà mỗi lần chỉ vào được có 3 người thôi. Trong khi đó 3 người lần này đã được xác định từ trước rồi. Vậy sao? Lúc này Lâm Động mới hiểu, quả thực việc tốt không hề dễ dàng, không ngờ vận khí của hắn lại xấu như vậy. Hôm nay thì tộc trưởng đã gọi 3 người đó đến thương lượng xem ai chủ động nhường. Có tộc trưởng lên tiếng thì chắc họ cũng không dám làm gì. Nhưng bình thường họ rất có ngạo khí, tính cách cũng rất là kiệt ngạo, bất tuân. Muốn họ nhường thì khó tránh khỏi sự bất mãn. Đoạn Đào nói: Vậy thì là ta lỗ mãng rồi. Lâm Động thở dài. Dù gì thì chẳng ai lại muốn nhường cho kẻ khác thứ mà mình vất vả mới có được. Lâm Động tiểu ca nói gì vậy? Lần này nếu không nhờ có sự trợ giúp của ngươi thì Long tộc đã rơi vào nguy hiểm. Tuy rất đó quý giá, nhưng so với điều này thì chưa là gì cả đâu. Đoạn Đào nghiêm mặt. Lâm Động cũng chỉ đành gật đầu cười gượng. Hai người trước sau bay qua bầu trời. 10 phút sau, trong tầm mắt của Lâm Động hiện ra một khu quảng trường cổ xưa. Xung quanh quảng trường là vô số những cây cổ thụ cao hàng vạn trượng, cành lá tùm tỏa ra khắp 4 phía. Quảng trường vào lúc này thì đông nghẹt người. Trên những cành cây to kia cũng có rất nhiều thân ảnh. Phần lớn trong số đó là những người trẻ tuổi, gương mặt đều tỏa ra những thứ ngạo khí thấu từ trong xương. Họ đang túm năm tụm ba bàn tán chuyện gì đó. Rõ ràng đây là những đệ tử trẻ tuổi của Long tộc, thân là một trong tứ bá tộc của yêu thú giới. Tuy không thể có khí thế bức người, nhưng mà cũng không thể thiếu được ngạo khí. Lúc này ở trung tâm quảng trường là Nguyên Càn đang đứng chắp tay sau lưng. Phía trước là 2 nam tử cao to, gương mặt tuấn dật, thần thái bất cần. Có điều khóe miệng hơi nhếch lên để lộ vẻ cạo nghiệt bất tuân. Nghiêm Sơn, Nghiêm Phong, tộc trưởng đang nói, hai người các ngươi ngoan ngoãn một chút đi. Một vị trưởng lão thấy bộ dạng của 2 người đó thì lên tiếng mà quát. Mặc thúc, bọn cháu biết, không phải nhường một suất vào Viễn Cổ Hóa Long Đàm sao? Nam tử có tên Nghiêm Sơn nhìn người thiếu nữ tiểu hình phía sau Nguyên Càn mà cười, nhưng nàng lại trợn mắt quay đi chỗ khác. Hắn thấy vô vị uể oải mà nói: Cháu cũng biết là vị Lâm Động đó đã giúp Lâm tộc chúng ta giải quyết được vấn đề lớn. Cháu thì cũng chẳng phải người không nói lý lẽ. Nếu như hắn có hứng thú với cả Viễn Cổ Hóa Long Đàm thì cháu nhường là được. Nghe vậy mấy vị trưởng lão sắc mặt tốt hơn một chút. Nhưng mà để cháu gặp vị bằng hữu đó một chút thì cũng không quá đáng đấy chứ. Nguyên Càn nhìn Nghiêm Sơn một cái rồi ngẩng lên mà nói: Hắn đến rồi đó. Nguyên Càn vừa dứt lời thì mọi ánh mắt đều đổ dồn lên bầu trời. Chỉ thấy 2 thân ảnh lướt tới quảng trường. Mọi người lập tức nhìn người thanh niên đứng bên cạnh Đoạn Đào với ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Hắn là người giúp Long tộc ta sao? Trẻ vậy á? Hình như thực lực chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành thì phải. Cái gì? Thật á? Nhưng mà nghe nói hắn có quan hệ với Thanh Trí đại nhân. Nếu không phải thế thì tộc trưởng đâu có bảo Nghiêm Sơn nhường cho hắn chứ. Mọi người rì rầm bàn tán. Hiển nhiên là không ít người đều nghi ngờ vì độ tuổi và thực lực của Lâm Động. Lâm Động xin bái kiến Nguyên Càn tộc trưởng. Lâm Động không để tâm, chỉ nhìn về phía Nguyên Càn bao quyệt mà nói: Ngươi đến rồi à? Nguyên Càn cười rồi nói: Việc của ngươi muốn vào Viễn Cổ Hóa Long Đàm đã giải quyết xong. Đợi mấy ngày nữa ta sẽ tập hợp chư vị trưởng lão để khai khởi Hóa Long Đàm. Đợi đã. Bỗng nhiên Nghiêm Sơn xen vào. Một vài trưởng lão thấy vậy sắc mặt tối lại, định quát thì Nguyên Càn vung tay lại ngăn lại. Hắn biết nói cho cùng thì Nghiêm Sơn cũng không được thoải mái. Nghiêm Sơn lúc này xuất hiện trước mặt Lâm Động, cười mà nói: Vị bằng hữu đây là ta nhường cho ngươi đó. Lâm Động nhìn Nghiêm Sơn biết hắn không chỉ muốn nói ra những điều này. Ngươi đã giúp Long tộc một việc lớn. Nghiêm Sơn ta không phải là người không biết đại cục. Một suất vào viễn cổ hóa Long đàm tuy rất quý giá, nhưng cũng chẳng phải cắt thịt lóc xương. Nhưng mà dù sao thì Long tộc cũng có quy tắc của nó. Vì nó mà ta đã phải đánh bại những người khác ở trong tộc. Ngươi có muốn cũng được thôi. Đánh với ta một trận, không luận thắng thua, ngươi đều được suất này. Nghiêm Sơn nhìn Lâm Động, vẻ mặt bất cần dần mất đi, thay vào đó là chiến ý mạnh mẽ. Hắn không ngại nhường đi suất này, nhưng hắn rất để tâm nếu nhường cho một kẻ chẳng có bản lĩnh. Với đề nghị của Nghiêm Sơn thì cả quảng trường đều tĩnh lặng. Các vị trưởng lão đều nhíu mày lại. Lại nói thì cả quảng trường lúc này tĩnh lặng. Các vị trưởng lão đều nhíu mày lại. Ở đâu thì cũng coi trọng thực lực. Lâm Động đã giúp Long tộc, muốn báo đáp là việc đương nhiên. Nhưng nếu muốn có được sự tôn trọng của những đệ tử trẻ tuổi ở trong Long tộc thì hắn phải dựa vào bản thân thôi. Tiểu Hinh lúc này nhìn Lâm Động chăm chăm. Từ đầu đến giờ nàng vẫn chưa biết thực lực thật sự của Lâm Động, vì thế vẫn có chút khúc mắc với sự đánh giá của Thanh Trĩ về Lâm Động. Lần này Nghiêm Sơn giao đấu với cả Lâm Động thì sẽ nhìn ra được điều gì đó. Dù sao thì Nghiêm Sơn hiện nay cũng là tử huyền cảnh viên mãn, không hề thua kém nàng. Trong sự tĩnh lặng đó, Lâm Động nhìn Nghiêm Sơn, gương mặt nở ra nụ cười, cung tay bao quyền mà nói, xin được chỉ giáo. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống cả quảng trường. Không khí ở đây dường như vì một câu nói của người thanh niên gầy gò kia mà trở nên tĩnh lặng. Những người trẻ tuổi đứng dưới quảng trường hoặc trên cành cây lúc này đều quay sang nhìn người thanh niên đó, ánh mắt ít nhiều có phần ngạc nhiên. Phải biết rằng Nghiêm Sơn giành được một suất vào viễn cổ hóa Long Đàm. Điều này đủ để cho thấy bản lĩnh của hắn trong số những đệ tử trẻ tuổi của Long tộc. Còn người thanh niên thực lực mới chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành kia lại dám đứng trước mặt hắn với tư thế khiêu chiến như vậy sao? Chưa nói đến kết quả như thế nào, riêng dũng khí thôi cũng đủ khiến người khác phải ngạc nhiên rồi. Mà vẻ mặt của Nghiêm Sơn cũng vì câu trả lời của Lâm Động mà sững lại. Hắn nhìn Lâm Động cười. Chẳng trách mà Thanh Trĩ đại nhân đánh giá ngươi như vậy. Ta rất xin lỗi khi mà giành lấy chỗ của ngươi. Nhưng so với việc bây giờ nói những việc đó thì đánh với ngươi một trận có lẽ tốt hơn. Lâm Động cười. Hắn biết rõ ngạo khí của người trong Long tộc. Hắn không ghét điều đó, vì họ quả thực có tư cách để mà ngạo nghễ. Được, ta sẽ không đương tay đâu. Nghiêm Sơn gật gù, đôi mắt tràn ngập chiến ý. Thế là tốt nhất đó. Lâm Động cũng gật đầu. Hắn muốn xem là rốt cuộc Long tộc một trong tứ bá tộc mạnh đến mức nào. Nghiêm Sơn cười rồi chậm chậm lùi về phía sau. Những người đứng xung quanh cũng nhanh chóng giãn ra, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Hắn cũng thật là có khí phách đó chứ, vậy mà cũng chấp nhận đấu. Nghiêm Phong cười nhìn hai người Lâm Động rồi nhìn sang Tiểu Hinh mà nói. Mới nghĩ Lâm Động trụ được bao lâu? Ngươi vui mừng hơi sớm đó, cứ chờ mà xem. Tiểu Hinh trợn mắt. Ngươi đừng nhìn hắn chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành, thủ đoạn lợi hại lắm đó. Ta nghe nói Đoạn Thúc ngay cả Thiên Long yêu xoáy cũng không làm gì được hắn đâu. Ồ, vậy sao? Nghiêm Phong nghe vậy thì ngạc nhiên. Thiên Long yêu xoáy thực lực tận chuyển luân cảnh, ngay cả bọn hắn cũng không thể chiếm được thượng phong, vậy mà Lâm Động lại đối kháng được sao? Không thể nào chứ. Hắn giúp Long tộc ta việc lớn như vậy, chắc là Đoạn Thúc chỉ muốn cho hắn chút thể diện thôi đúng không? Tiểu Hinh cũng không dao động trước sự nghi ngờ của Nghiêm Phong. Nàng cũng có chút ngờ vực với lời nói của Đoạn Đào. Dù sao thì Lâm Động chỉ có thực lực tử huyền cảnh tiểu thành, còn khoảng cách quá xa với cả chuyển luân cảnh. Là thật hay giả, đợi lát nữa rồi biết thôi. Hai người nhìn nhau rồi cùng quay ra. Đối diện với đối thủ mạnh như Nghiêm Sơn, nếu Lâm Động không có thực lực thì sẽ bại lộ ngay. Lúc này tiếng bàn tán xôn xao dần ít đi, không khí càng thêm căng thẳng. Hai thân ảnh ở trung tâm đều có nguyên lực hùng hồn bao quanh tạo nên vô số vùng gió xoáy. Nghiêm Sơn mắt khóa chặt lấy Lâm Động, hai chân hắn hơi cong xuống, nguyên lực quanh người lập tức bùng nổ. mọi người chỉ nhìn thấy một đạo quang ảnh lướt qua. Khi nó xuất hiện thì Nghiêm Sơn đã ở phía trên Lâm Động. Hắn xoay nửa vòng, một cước tựa như là đuôi cự long giáng xuống. Vào khoảnh khắc đó thì bàn chân hắn bỗng nhiên phình to lên, vảy rồng phủ đầy lóe lên những tia sáng tựa như là kim loại. Kình phong lướt qua, mặt đất phía dưới xuất hiện vô số đường rạn nứt. Rõ ràng là Nghiêm Sơn ra tay không hề có chút nương tình. Lâm Động ngẩng đầu lên, đôi mắt phản chiếu chiêu thức mang sát thương cực mạnh của Nghiêm Sơn. Hắn hít một hơi thật sâu, thanh quang chói lòa bùng phát, nắm đấm tay siết chặt rồi tung quyền. Gào! Hàng trăm con thanh long đột nhiên xuất hiện quanh người Lâm Động, quấn quanh cánh tay của hắn. Những chiếc vảy rồng cũng hiện ra, tỏa ra một luồng năng lượng đáng sợ khiến không gian cũng phải rung chuyển. Cái gì? Thanh Thiên Hóa Long Quyết sao? Mọi người thấy thanh long hiện ra trong người Lâm Động thì đều kinh ngạc. Hiển nhiên là họ không hề xa lạ gì với môn võ học tuyệt đỉnh của long tộc này. Và điều khiến cho họ kinh ngạc nhất là môn võ học thuộc về long tộc lại phát huy được uy lực mạnh mẽ như vậy ở trong tay Lâm Động, một người không có huyết mạch của long tộc. Ping! Trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quyền và cước đâm sầm vào nhau, không gian gần như đông cứng trong khoảnh khắc. Một luồng lực xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường bùng nổ. Nơi mà Lâm Động đang đứng thì những tảng đá nham thạch cứng đã biến thành tro bụi. Trong phạm vi hàng trăm trượng quanh đó tất cả đều sụp đổ, khe nứt cũng ngày một lan rộng. Vẻ mặt của Lâm Động vẫn bình tĩnh, những tấm vảy rồng không ngừng lấp lánh. Ở những góc khuất thì có hắc quang tỏa ra thôn phệ hết luồng năng lượng bá đạo kia. Hay! Nghiêm Sơn cười lớn, ánh mắt đã thêm cuồng nhiệt. Thân hình hắn khẽ động, giống như quỷ mị tiến tới gần Lâm Động. Hắn lúc này giống như biến thành một con bạo long chiến đấu. Mọi bộ phận trên cơ thể từ nắm đấm, vai, chân, khuỷu tay đều có khả năng sát thương khủng khiếp. Ping ping ping ping ping ping ping ping. Thanh quang bao bọc quanh người Lâm Động, đối diện với thế công như vũ bão của Nghiêm Sơn, hắn bị đẩy lùi liên tục nhưng vẫn đỡ được hết những đòn công kích. Nhờ có thôn phệ tổ phù hộ thể, năng lượng cuồng bạo xâm thực Lâm Động căn bản không có tác dụng gì lớn. Tuy thực lực Lâm Động có hạn nhưng hắn không sợ việc đối đầu kiểu như vậy. Hai thân ảnh đan xen vào nhau tạo ra những tiếng gió rít chói tai liên tục. Mặt đất thì nứt toát, thanh long và hỏa long gầm thét, khí thế vô cùng kinh người. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai thân ảnh đang quyết đấu. Sự kinh ngạc trong mắt càng thêm rõ rệt, quả thật họ đã coi thường Lâm Động rồi. Sau một hồi giao thủ, Lâm Động ngẩng lên cười với Nghiêm Sơn, rồi tinh thần lực đột nhiên bùng nổ, tựa như cây chùy nặng nề ập tới Nghiêm Sơn. Cái gì? Tinh thần lực? Nghiêm Sơn giật cả mình. Rõ ràng hắn không thể ngờ được Lâm Động lại có tinh thần lực mạnh mẽ đến như vậy. Long tộc hắn tuy mạnh mẽ, nhưng tinh thần lực không phải sở trường. Mức độ tinh thần lực của hắn hiển nhiên không thể so sánh với cả Lâm Động. Vì vậy khi mà đối diện với công kích tinh thần lực của Lâm Động, thì Nghiêm Sơn điểm chân lên đất rồi lùi nhanh về phía sau, đồng thời tung quyền đánh tan tinh thần lực. Thật là thú vị, không ngờ ngươi còn tu luyện tinh thần lực. Nghiêm Sơn đứng vững lại, động đậy toàn thân một chút, tiếng lách tách nổ trên người. Hắn nhìn Lâm Động với ánh mắt khá ngạc nhiên. Lâm Động chỉ cười không nói gì. Thực lực của ngươi không tồi, là tử huyền cảnh tiểu thành mà đấu lại được với ta như vậy, ngươi chính là người đầu tiên đó. Nghiêm Sơn liếm môi, ánh mắt thêm phần sắc lạnh. Rõ ràng hắn cũng thấy rất là thích thú vì chiến đấu lực vượt mức bình thường của Lâm Động. Nhưng mà có điều, ngươi có Thanh Thiên Hóa Long Quyết thì ta cũng có Viêm Hoàng Long Thể. Ta muốn xem rốt cuộc hôm nay Thanh Thiên Hóa Long Quyết của ngươi hay Viêm Hoàng Long Thể của ta lợi hại hơn. Ánh sáng màu đỏ thẫm lan tràn khắp cả bầu trời. Phía sau Nghiêm Sơn nửa cháy nguồn ngột, ngưng tụ lại thành một con cự long quận mình. Đây mới là uy lực của long tộc thật sự. Sắc mặt Lâm Động có phần ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được Viêm Hoàng Long Thể của Nghiêm Sơn cũng là một môn võ học luyện thể cực kỳ lợi hại. Chắc hắn không thua kém gì Thanh Thiên Hóa Long Quyết của hắn. Viêm Hoàng Long Giáp! Nghiêm Sơn đứng trên không trung quát to một tiếng. Cự long đỏ rực phía sau bọc lấy hắn rồi biến thành một tấm chiến giáp đỏ rực. Bên trên là hình rồng quận tròn, khí thế vô cùng kinh hờ người. Lâm Động nheo mắt nhìn Nghiêm Sơn, hai tay siết chặt rồi tung quyền. Hàng trăm con thanh long lao vút về phía của Nghiêm Sơn. Keng keng keng keng keng keng. Thế nhưng lần này Nghiêm Sơn chỉ nhếch mép mà cười, thân thể không hề động đậy, cứ để mặc cho thanh long oanh kích lên người. Âm thanh kim loại vang lên, hắn chỉ lùi ra sau một vài bước, còn chiến giáp trên người không hề có chút tổn hại. Ngươi không phá được viêm hoàng long giáp của ta đâu. Nghiêm Sơn cười. Lâm Động chau mày lại, quả nhiên không hổ là long tộc chân chính. Hắn từng giao đấu với không ít cường giả từ huyền cảnh viên mãn, nhưng chưa có ai đáng gờm như Nghiêm Sơn. Xem ra thể chất của long tộc đúng là rất biến thái. Lúc này xung quanh quảng trường vang lên những tiếng ồn ào. Nghiêm Sơn thi triển viêm hoàng long thể, rõ ràng là biến số quá lớn. Không phá được tầng phòng ngự của đối phương, có đánh nữa thì cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng mà đương nhiên chẳng ai chế giễu cả. Họ đều lĩnh giáo sự lợi hại của Nghiêm Sơn, đều đã phải chịu sự ấm ức không ít. Nhưng Lâm Động lại có thể khiến hắn tế ra viêm hoàng chiến giáp như vậy, thì như vậy đã là rất cừ rồi. Thực lực không tồi, nhưng mà xem ra vẫn chưa được như là Đoạn Thúc nói. Tiểu Hinh nhìn cảnh tượng đó thì cho mày có chút thất vọng và khó hiểu. Vậy tại sao Thanh Trí đại nhân lại đánh giá cao hắn như vậy nhỉ? Nghiêm Phong ở bên cạnh nhún vai, thể hiện mình cũng không biết, rồi hắn vươn vai. Mà thôi, cũng sắp kết thúc rồi đó. Hả? Khi mà Nghiêm Phong vừa dứt lời thì thần sắc hắn khẽ động. Nhìn qua thì thấy Lâm Động đột nhiên giơ bàn tay lên, gương mặt nở ra một nụ cười. Nếu ngươi đã tự tin như vậy thì ta sẽ phá cho ngươi xem. Cái gì? Ngươi nói là ngươi có thể phá vỡ được viêm hoàng long giáp của ta sao? Đôi mắt lộ ra dưới chiến giáp của Nghiêm Sơn lóe lên ý cười. Chắc hẳn hắn thấy rất là nực cười vì lời nói của Lâm Động. Long giáp của hắn có thể chống đỡ được công kích của cả siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Lâm Động lấy gì mà phá vỡ nó? Xung quanh quảng trường cũng có tiếng cười vọng lên. Họ nhìn Lâm Động một cách thích thú, cũng muốn biết là rốt cuộc hắn có thủ đoạn gì để phá vỡ viêm hoàng long giáp mà họ cũng phải bó tay. Lâm Động chỉ cười, không để tâm đến những tiếng cười chế giễu. Hắn giơ tay ra, hai ngón tay chụm lại giống như thanh đoản kiếm. Ở khe ngón tay có hắc quang và lôi quang lập lờ. Để xem hôm nay ngươi làm thế nào mà phá vỡ được long giáp của ta. Lên đi. Nghiêm Sơn cười lớn, tiếng cười đầy kiêu ngạo. Hồng quang lấp lánh bùng phát ra từ cơ thể quán, khiến chiến giáp chói lòa ánh sáng. Lâm Động hơi cụp mắt xuống. Hắc lôi quang ở trên ngón tay thêm đậm đặc. Một lát sau hắn đã hoàn toàn biến thành một màu hắc lôi. Kỳ lạ nhất là ngón tay quán tựa như dịch thể ngưng tụ, thậm chí có cả giọt nước nhỏ xuống, nhưng rất nhanh đã tan biến trong hư không. Và nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra ở giữa thứ dịch thể đó dường như có hai phù văn ẩn hiện, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Tiếng cười châm chọc xung quanh mất đi, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn hai ngón tay kỳ lạ của Lâm Động. Họ có thể cảm nhận được luồng sức mạnh nguy hiểm từ đó. Đôi mắt Nghiêm Sơn cũng dần trở nên ngưng trọng, nguyên lực mạnh mẽ tràn lên tựa như thủy triều. Cả không gian chìm vào tĩnh lặng. Sau đó Lâm Động đột nhiên ngẩng đầu lên, sâu trong đôi mắt là hắc lôi quang quẩn quẩn. Xoạt! Lâm Động giống như một dây cung đang kéo căng bỗng thả ra. Mọi người chỉ thấy vô số đạo tàn ảnh lướt qua bầu trời. Khi mà nhìn được thì thấy không gian phía trước của Nghiêm Sơn đã biến dạng, rồi một thân ảnh quỷ mị hiện ra. Viêm hoàng thủ hộ! Nghiêm Sơn hô lên một tiếng, hồng quang bùng nổ, biến thành dòng chảy đỏ rực, chảy xuống tạo nên một bức tượng rồng bao quanh người của Nghiêm Sơn. Bức tượng đỏ rực, vảy rồng lấp lánh lan tỏa thứ cảm giác kiên cố không thể phá vỡ. Mắt Lâm Động phản chiếu bức tượng rồng. Sắc mặt hắn không hề thay đổi, hai ngón tay đâm ra, không gian phía trước như nổ tung. Ngón tay tựa như dịch thể của Lâm Động điểm lên bức tượng rồng, ánh sáng bùng nổ, rồi tất cả cùng chấn động khi mà nhìn thấy tay Lâm Động xuyên qua bức tượng. Thân hình Lâm Động đột nhiên dừng lại, ánh sáng tiêu tan, lộ ra hai thân ảnh sát nhau, hai người đều không hề động đậy. Rắc! Sự tĩnh lặng đó kéo dài không được lâu, rồi mọi người nhìn thấy vô số vết rạn dần lan tỏa ở trên bức tượng rồng, từng mảng rơi xuống và cuối cùng là pu một tiếng nổ tung. Lúc này tất cả mọi người mới nhìn rõ được thì ngón tay kỳ lạ của Lâm Động đang chạm vào trán của Nghiêm Sơn. long giáp ở chỗ đó cũng tan chảy thành một cái lỗ lớn. Nhìn như vậy thì chỉ cần Lâm Động duỗi ngón tay thêm một chút thôi là sẽ xuyên thủng đầu của Nghiêm Sơn. Đối diện với ngón tay có thể phá vỡ tượng rồng và viêm hoàng long giáp của mình thì chẳng ai cho rằng nhục thể của Nghiêm Sơn sẽ chịu nổi nữa. Dường như Nghiêm Sơn cũng biết điều đó, vì vậy thân thể hắn không dám động đậy một chút nào, đôi mắt dâng tràn sự kinh hãi. Vừa rồi hắn không hề cảm ứng được gì, đã thấy lớp phòng ngự mạnh nhất của mình bị hủy ở dưới tay của Lâm Động rồi. Người thắng rồi. Nghiêm Sơn sững sờ một lúc lâu rồi đôi mắt hiện lên vẻ buông xuôi. Hắn không biết Lâm Động làm thế nào, nhưng sự thật nó tàn khốc như vậy đó. Lâm Động cười thân thiện, ngón tay hắc lôi quang kia cũng dần trở lại bình thường, thu lại. Trong lòng thầm cảm thán, Nghiêm Sơn này quả đúng rất là đáng gờm. Để phá vỡ lớp phòng ngự đó, hắn đã phải dùng đến thủ đoạn lợi hại nhất. Nhưng mà việc dùng đến sức mạnh của hai tổ phù thì tiêu hao quá lớn. Dù gì hôm đó ngay cả Thiên Long yêu soái cũng suýt bị chịu thiệt lớn với công thế này của hắn. Nghiêm Sơn bị phá lớp phòng ngự thì cũng không có gì là lạ. Chỉ là Lâm Động không thể sử dụng chiêu này liên tục được. Vẫn là về thực lực không theo kịp. Lâm Động mím môi, trong lòng thấy bất lực. Thủ đoạn của hắn thì không ít, nhưng có thể vì phân tâm như thế mà thực lực bản thân hắn tăng tiến không nhanh. Lúc này hắn cần viễn cổ hóa long đàm của long tộc để khiến bản thân thêm đột phá. Hắn phá vỡ được lớp phòng ngự lợi hại nhất của đại ca rồi. Lúc này ở phía xa, Nghiêm Phong thấy kết quả như vậy, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Tiểu Hinh cũng có phần động dung. Phòng ngự của Viêm Sơn ngay cả nàng cũng phải bó tay. Vậy mà không ngờ Lâm Động lại chính diện phá vỡ được nó. Xem ra Thanh Trí đại nhân đánh giá cũng có lý. Nghiêm Phong cười khổ, hắn vốn là người tâm cao khí ngạo, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận đã nhìn nhầm rồi. Về phần Nguyên Càn thì cười. Những người trẻ tuổi vốn cao ngạo giờ lại thu hút chút ngạo khí cũng tốt. Đừng lúc nào cũng tưởng là có huyết mạch long tộc là cao hơn người khác được. Có điều Lâm Động vận dụng được hai tấm tổ phù đến mức đó thì quả thật không hề đơn giản. Nguyên Càn và một vị trưởng lão nhìn nhau, ánh mắt đều có phần kinh ngạc. Sức mạnh kinh người vừa rồi không lọt được vào cảm chi của họ, không thể thoát khỏi cảm chi của họ. Nghiêm Sơn huynh, đã nhường rồi. Sau khi mà lớp giáp trên người Nghiêm Sơn biến mất, Lâm Động cũng thu tay về nhìn Nghiêm Sơn mà cười nói. Lâm Động huynh quả nhiên lợi hại, vừa rồi ta có mắt như mù. Nghiêm Sơn cũng có chút độ khí, tuy thua nhưng cũng cung tay mà cười, chỉ là thái độ hiện giờ quán tốt hơn trước nhiều. Xuất đi hóa long đàm của ta, giao cho Lâm Động huynh. Đa tạ Nghiêm Sơn huynh. Lâm Động cười, cũng rất có thiện cảm với Nghiêm Sơn này. Người này tuy là kiêu ngạo nhưng cũng không phải loại tự cao tự đại. Các ngươi lúc nào trong mắt cũng chẳng có ai. Hôm nay đã được một bài học rồi chứ. Nguyên Càn cùng với Mị trưởng lão đi vào giữa cười lớn. Mọi người xung quanh quảng trường đều nhún vai không nói gì. Lâm Động quả thực đã kích thích tình hiếu thắng của họ. Xem ra sau này phải tăng cường tu luyện hơn thôi. Được rồi, đã có kết quả rồi thì 3 ngày nữa sẽ khai khởi viễn cổ hóa long đàm. Và đến lúc đó thì Lâm Động, Nguyên Hinh và Nghiêm Phong, 3 người sẽ vào hóa long đàm tu luyện. Nguyên Càn nhìn 3 người mà nói. Ta cũng rất là muốn xem lần này hóa long đàm sẽ hóa được long cốt đẳng cấp nào đây. Nguyên Càn cười thích thú. Long cốt cũng có đẳng cấp sao? Lâm Động khựng người, hắn không biết gì về điều này. Hóa long đàm có thể tu luyện xương cốt, đồng thời cường hóa chúng đến mức ngang ngược. Sự cường hóa cũng có mạnh yếu. Thông thường long cốt chia làm 3 cấp thượng, trung và hạ đó. Nguyên Càn không hề ngạc nhiên vì Lâm Động không biết điều này, dù gì đây cũng chỉ là thông tin mà người trong long tộc mới biết. Nhưng mà long cốt thượng đẳng lại không phải long cốt mạnh nhất đâu. Trên nó còn có loại long cốt viễn cổ. Chỉ có điều vô cùng ít người có thể có được 2 loại long cốt này đó. Ồ. Lâm Động nhìn Nguyên Càn có phần hiếu kỳ. Xem ra hắn hứng thú với cả long cốt viễn cổ rồi. Năm đó Thanh Trí vào viễn cổ hóa long đàm và có được long cốt viễn cổ đó. Nghe vậy Lâm Động chẹp miệng. Lúc này hắn mới hiểu sự ngang ngược của long cốt viễn cổ. Thôi được rồi, tất cả về nghỉ ngơi đi. 3 ngày nữa sẽ khai khởi viễn cổ hóa long đàm. Nguyên Cản phẩy tay. Đi nào Lâm Động huynh, đi chơi với cả bọn ta. Trong long tập có không ít thứ thú vị đâu. Khi mà Lâm Động gật đầu định rời đi thì bị Nghiêm Sơn kéo lại. Hắn đành để mặc cho Nghiêm Sơn và rất nhiều người trong long tộc lúc này cũng có hứng thú với hắn kéo đi. Nguyên Cản thấy vậy cũng cười. Tộc trưởng, long cốt viễn cổ quả thực rất mạnh, nhưng có phải ngài quên một loại hay không? Một vị trưởng lão đột nhiên cười mà nói. Nguyên Cản khựng người lại rồi nhìn vị trưởng lão đó nói. Ngươi nói đến long cốt hồng hoang sao? Thứ đó còn hiếm có hơn cả long cốt viễn cổ. Lẽ nào ngươi cho rằng nó sẽ xuất hiện sao? Trưởng lão đó cười khan lắc đầu. Đó đúng là chuyện hiếm thấy. Nhìn thấy long cốt viễn cổ đã khiến cho người ta vô cùng thỏa mãn, còn về long cốt hồng hoang thì thôi đi. Lại nói thì 3 ngày chớp mắt đã trôi qua. Khi ngày thứ 3 sắp tới, cả long tộc dường như náo nhiệt hơn hẳn. Viễn cổ hóa long đàm khai khởi, đó vốn là sự kiện trọng đại của long tộc. Dù gì thì khi xuất hiện long cốt hiếm có thì có nghĩa là long tộc sẽ xuất hiện một tộc nhân có tiềm lực đáng sợ. Đó là việc không hề nhỏ một chút nào với cả tộc. Lâm Động cũng thấy rất là phấn khích khi mà ngày này sắp tới. Thanh Thiên Hóa Long Quyết nay đã đến thời điểm then chốt. Muốn có đột phá bước lên cảnh giới đại thành thì bắt buộc phải vào viễn cổ hóa long đàm, hoàn thành bước hóa long cốt cuối cùng. Đoạn đào dẫn Lâm Động đi thẳng vào sâu trong long vực. Ở đó không gian lan tràn khí tức đậm đặc. Ở đây có thể coi là một nơi hiếm có giữ được nguyên vẹn từ thời viễn cổ. Lâm Động nhìn lên bầu trời, quét mắt nhìn vùng thâm sơn cùng cốc. Hắn mơ hồ cảm thấy một vài luồng khí tức mơ hồ khó tả thành lời. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua rồi biến mất. Sau đó dù Lâm Động có thăm dò thế nào thì cũng chẳng có kết quả gì. Lâm Động chẹp miệng. Nếu hắn đoán không nhầm thì có lẽ đó là khí tức của những lão yêu quái mà Hắc Ám Chủ đã nói rồi. Trên bầu trời vào lúc này chốc chốc lại có ánh sáng lóe qua, thỉnh thoảng lại có từng trận long ngâm vang lên. Những thân ảnh long tộc ngoại giới khó lòng nhìn thấy thì ở đây có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu. Hướng đi của họ cũng là vào sâu trong long vực. Hiển nhiên họ đều đi về phía của viễn cổ hóa long đàm. Tuy chỉ có 3 người vào được trong hóa long đàm, nhưng được nhìn thấy tận mắt thì cũng là tốt rồi. Lâm Động tiểu ca, sắp tới rồi. Hơn 10 phút sau Đoạn Đào đột nhiên lên tiếng. Sắc mặt hắn vào lúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn. Với long tộc mà nói, viễn cổ hóa long đàm chính là thánh địa. Lâm Động nghe vậy vẻ mặt cũng ngưng trọng, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa. Ở đó hắn nhìn thấy bầu trời có dấu hiệu bị biến dạng. Khi mà nhìn về phía bầu trời biến dạng đó, đột nhiên Lâm Động cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề. Không gian này dường như đặc quánh lại khiến tốc độ hắn giảm hẳn đi. Lâm Động tiểu ca, xung quanh viễn cổ hóa long đàm không được phi hành đâu, chỉ có thể xuống đi bộ thôi. Đoạn Đào nhắc rồi đáp xuống, nhún chân nhảy từng bước trăm trượng. Lâm Động thấy vậy cũng vội vàng làm theo. Khoảng vài phút sau thì hai người Lâm Động đã đến một ngọn núi. Phía trước là một bồn địa, xung quanh có núi bao quanh. Lúc này Lâm Động trước mắt hiện ra một cái đầm khổng lồ màu đen. Mặt đầm rộng đến cả nghìn trượng, không có bất cứ một gợn sóng nào. Nước đầm đặc quánh đen xì xì. Bốn bề là những ngọn cây khổng lồ, thân phủ đầy vảy rồng phản ứng, phản chiếu ánh sáng kim loại nhìn khá là quái dị. Trên mặt hồ quanh đó còn có không ít những lùm cỏ. nhưng mà cỏ cũng giống như là chiếc vảy vậy, lay động trong gió lấp loáng ánh sáng. Mọi thứ xung quanh cái đầm này dường như đều trở nên kỳ dị. Đó chính là viễn cổ hóa long đàm của long tộc ta đó. Đoạn Đào chỉ về phía đầm, vẻ mặt cung kính. Ở đó đã tạo hóa vô số tiền bối của long tộc bọn họ. Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng nhìn về phía cái đầm đó, có một đạo quang trận mỹ lệ. Từ đó bắn ra vô số chùm ánh sáng phong tỏa cả mặt đầm. Nhưng dù vậy thì vẫn rò rỉ từng luồng năng lượng khủng khiếp khiến cho không gian phải méo mó. Nguyên lực trong phạm vi nghìn dặm trở nên đặc quánh lại không thể phi hành được. Sức mạnh đó rốt cuộc khủng khiếp đến bậc nào? Lâm Động chẹp miệng, chẳng trách là long tộc lại xem trọng nó như vậy. Để tránh việc năng lượng của hóa long đàm bị thoát ra ngoài, long tộc bọn ta đã dùng trận pháp phong ấn lại đó. Mỗi lần khai khởi đều cần tộc trưởng và nhất 6 vị trưởng lão cùng ra tay. Đoạn Đào giải thích. Lâm Động gật đầu, ngẩng đầu lên thì thấy những ngọn núi cách đó không xa đã chật cứng người. Trên đỉnh núi thì chính là mấy người Nguyên Càn đã đứng đó từ lâu. Khi mà Lâm Động nhìn sang thì Nguyên Càn cũng nhìn hắn rồi cười, rồi nhìn xung quanh trầm giọng mà nói. Tiếp theo đây sẽ khai khởi hóa long đàm. Những ai vào trong đều phải chú ý. Năng lượng bên trong vô cùng dồi dào, tuy có khả năng hóa cốt nhưng đều phải chịu những cơn đau thấu như rút xương. Trong quá trình này mà bị hôn mê thì sẽ bị nổ tung, bản thân biến thành một phần năng lượng của hóa long đàm đó. Vì vậy nếu như không thể chịu đựng được thì phải lập tức đi ra ngay. Lâm Động ngay vậy sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Thế gian này quả nhiên không có thứ sức mạnh từ trên trời rơi xuống. Muốn có được nó thì phải trả cái giá mà người thường không thể trả được. Quả nhiên bước hóa cốt này thì nguy hiểm không hề nhỏ. Các ngươi đã hiểu chưa? Nguyên Càn nhìn Lâm Động, Nguyên Hinh và Nghiêm Phong. Cả ba cùng gật đầu. Nguyên Càn quay sang nhìn 6 vị trưởng lão, vung tay. Khai khởi hóa long đàm. Rõ. 6 vị trưởng lão cùng đáp lời rồi vung tay lên. 6 cột năng lượng từ bàn tay họ bắn vào phía trận pháp phía trên hóa long đàm. Huynh huynh. Trận pháp chậm chậm xoay chuyển, ánh sáng bao quanh hóa long đàm cũng dần dần biến mất. Nguyên Càn điểm tay, một đạo kim quang bắn vào trong trận pháp. Lập tức có tiếng nổ vang lên, quang trận bay lên, khi mà còn cách hóa long đàm nghìn trượng thì biến mất. Khi ấy tất cả mọi người lập tức nhìn thấy một cột hắc quang bỗng từ phía trong hóa long đàm bắn thẳng lên trời. Vùng không gian đó nổ tung. Cuồng phong nổi lên, vô số tiếng long ngâm vang vọng ra từ viễn cổ hóa long đàm. Tất cả những người trong long tộc khi mà nghe thấy tiếng long ngâm đó đều hơi cụp mắt, gương mặt đầy sự nghiêm nghị. Năng lượng thật là khủng khiếp nhỉ. Lâm Động cũng cúi đầu, ánh mắt có phần chấn động nhìn hóa long đàm. Tuy ở đó lúc này có luồng năng lượng kinh người lan tỏa khiến cuồng phong bùng nổ, nhưng mặt đầm vẫn không có chút động tĩnh, thậm chí không có cả chút gợn sóng nào. Sự tĩnh lặng đó khiến người ta phải sợ hãi. Lâm Động, Nguyên Hình và Nghiêm Phong, ba người các ngươi đi đi. Có thu hoạch gì hay không thì phải xem tạo hóa của các ngươi thôi. Nguyên Càn trầm giọng mà nói. Lâm Động cũng nhìn hai người Nguyên Hình ở trên một ngọn núi khác. Họ lúc này cũng đang nhìn hóa long đàm với ánh mắt cuồng nhiệt. Sau đó họ nghiến răng biến thành hai đạo lưu quang bay vào trong trước vô số ánh mắt chăm chú. Hai người bay vào trong nhưng mà không gây nên một chút âm thanh nào. Mặt đầm chỉ hơi gợn lên một chút rồi yên tĩnh trở lại như không có chuyện gì. Huynh huynh. Nhưng mà sự tĩnh lặng lập tức bị phá vỡ. Chỉ thấy trong hóa long đàm hiện lên hai đạo long ảnh khổng lồ. Họ dường như đang giãy giụa rất là kịch liệt. Hai tiếng long ngâm đầy đau đớn cũng vang vọng ra. Cơn đau khi hóa cốt lợi hại đến như vậy. Lâm Động tiểu ca cũng đi đi. Nếu như không chịu được thì hãy nhanh chóng ra ngoài. Chẳng có gì là xấu mặt cả đâu. Không phải ai cũng chịu được cơn đau đớn đó đâu. Đoạn Đào nhìn Lâm Động, dường như hắn cũng đã từng chịu cơn đau đớn đó rồi. Lâm Động gật đầu hít một hơi thật sâu, ánh mắt hiện lên vẻ kiên nghị. Khó khăn lắm hắn mới có cơ hội này, dù đó có thật sự đau đớn như rút gân lột xương thì cũng không thể rút lui được. Ta đi đây, Đoạn Đào đại ca. Lâm Động bay tới rồi chui vào trong hóa long đàm. Trên đỉnh núi Nguyên Càn nhìn xuống, bàn tay khẽ siết lại. Nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên có người không chút huyết mạch của long tộc lại vào hóa long đàm. Không biết hắn kiên trì được không đây. Hey, hóa Long Đàm dù sao cũng là do năng lượng có rất nhiều tiền bối của Long tộc ta hóa thành, có sự kháng cự lớn với cả con người. Nhưng mà Lâm Động lại tu luyện thành chiến hóa Long Quyết, có lẽ sẽ không kháng cự quá mạnh đâu. Chỉ là cơn đau khi hóa cốt sẽ lợi hại hơn so với cả nguyên hình bọn nó. Dù gì thì nguyên hình bọn nó vốn là Long Cốt, vào đó chỉ cần cường hóa Long Cốt là được. Còn Lâm Động thì lại thật sự phải hoán cốt đó. Một trưởng lão ở bên cạnh khẽ nói, cơn đau đó sẽ vô cùng đáng sợ và khủng khiếp đó. Một vị trưởng lão khác cũng chẹp miệng, thần sắc có phần đồng tình. Nguyên Càn gật đầu, ánh mắt nhìn Hóa Long Đàm có phần chờ mong. Nhưng mà Lâm Động này cũng chẳng phải kẻ đơn giản. Ta rất là muốn xem rốt cuộc là một con người sẽ có được Long Cốt đẳng cấp nào trong Hóa Long Đàm đây. Nếu xuất hiện Long Cốt viễn cổ như của Thanh Trĩ thì thú vị lắm đây. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 239 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tam Mẫu Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào tối nay, mình sẽ ra thêm một tập nữa.